Trương Tử Tinh sửng sốt, Tiêu Thăng cùng Tào Bảo tư chất cũng chỉ xem như bình thường, xem ra là được nhờ hào quang của Viên Hồng. Cô nghĩ tới Đa Bảo đạo nhân bỗng dưng lại coi trọng Viên Hồng. Phải biết rằng, sư phụ của Viên Hồng là Khổng Tuyên, có thể xem như là cừu địch của Đa Bảo. Hắn lại nghĩ tới, theo sự tính toán của Thông Thiên giáo chủ, tương lai Khổng Tuyên cùng Đa Bảo đạo nhân rất có thể phải ở trong Chu Tiên trận cùng nhau hợp tác, lấy tứ tượng trận chống đỡ thánh nhân, thực là oan gia nên giải không nên kết. Nếu có thể lấy việc của Viên Hồng làm cơ hội, giải quyết đoạn nhân quả ân oán này, tất nhiên là điều đáng mừng lớn. Trương Tử Tinh ý nghĩ xoay chuyển, vội nói. Đa Bảo đạo hữu đạo hạnh cao diệu, đồ nhi cùng sư điệt của ta có thể được Đa Bảo đạo hữu yêu ái, là phúc duyên của bọn hắn, ta cao hứng còn không kịp, như thế nào lại có ý kiến. Các môn phái đều có môn quy, hầu hết đều không cho tu luyện tâm pháp môn phái khác, đó là điều tự nhiên. Hiện giờ được Trương Tử Tinh hứa hẹn, Đa Bảo đạo nhân trong lòng mừng rỡ, yên lòng, càng xem càng cảm thấy được Tiêu Giao Tử này thuận mắt. Lần này Triệu Công Minh tìm được đường sống trong chỗ chết, tuy rằng nguyên khí có bị tổn thương, nhưng chỉ cần điều dưỡng. Góc truyện audio.com, một đoạn thời gian là có thể khôi phục, cuối cùng không có trở ngại. Thông qua chuyện này, chúng tiên triệt giáo đối với vị hảo hữu Tiêu Giao Tử trượng nghĩa này hảo cảm cũng gia tăng nhiều. Trương Tử Tinh lòng nhớ tới Triều Ca cùng với việc tiền tuyến ở Kim Kê Lĩnh đi ra ngoài hiên, ý định cùng Thương Thanh Quân ở Triều Ca liên hệ. Nhưng Vô Danh Tiên Sơ ẩn chứa lực lượng kỳ dị, giống hệt như Tây Côn Lôn cùng Đại Dư Tiên Sơn, không thể dung loại viễn trình thông tấn khí tiến hành liên hệ. Nhưng dù sao Trương Tử Tinh từng phân phó qua Thương Thanh Quân, khi hắn không có ở nhà, liền thi triển Mạn Thiên Quá Hải chi kế, binh pháp Tôn Tử Trăng, lợi dụng năng lực biến hóa hình thái của sinh vật chiến sĩ biến thành thiên tử để quản lý triều chính, thực tế sự vụ thì do Thương Dung, Tỷ Can, đám người cùng nhau thương nghị giải quyết, theo lý thuyết là không có việc gì lớn. Chính là Kim Kê Lĩnh Văn Thái Sư đang cùng Khương Tử Nha và Chu Quân giằng co, lại làm cho hắn không yên lòng, luôn luôn có loại dự cảm bất an trong lòng. Lúc này, Quy Linh Thánh Mẫu kích động đi tới, tìm được Trương Tử Tinh, vui vẻ nói. Tiêu Giao đạo hữu, đệ tử của Triệu đạo hữu vừa mang tin tức điều tra được, mang đến một cái tin tức tốt. Tam Tiên Đảo Vân Tiêu, Quỳnh Tiêu, Bích Tiêu ba vị đạo hữu ở Kim Kê Lĩnh đã lập cửu khúc Hoàng Hà Trận, đại phá xiển giáo, đem xiển giáo Kim Tiên cùng Nhiên Đăng đạo nhân đều vây trong Hoàng Hà Trận. Thực là vì Triệu đạo hữu mà chút được lửa giận. Trương Tử Tinh nghe thấy cái tần tức tốt kia, nhất thời sắc mặt thay đổi. Trách không được vẫn có loại cảm giác bất an kia, nguyên lai chuyện tình hắn lo lắng nhất rốt cục đã xảy ra. Cách chương.